Tôi thực sự không muốn. Chương 3, thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ Mạn cầm theo một túi hoa quả nhỏ, một bó hương, vài đồ vặt khác lên xe người của Cửu Trấn, một chiếc xe Cadillac bọc thép vững chắc, đạn bắn khó gây thương tích hay xước sát, bánh xe được làm từ những nguyên liệu cứng chắc, lớp cao su dày vô cùng. Bên trên ghế lái là hai người vệ sĩ, một người lái một người ngồi bên. Đằng sau là Tuệ Mạn, hai cánh cửa xe được chốt khóa cẩn thận. Đi đằng sau là thêm hai chiếc xe mô tô lớn, cũng là người của Cửu Trấn. Anh sợ cô bỏ trốn, sợ cô bị hại nên ra sức tăng các lớp bảo mật. Tuệ Mạn ngồi bên trong xe, nhìn cô không khác một tù nhân là bao. Ánh mắt xa xăm của cô nhìn ra bầu trời sau lớp kính xe, ánh mắt đầy ao ước, khát vọng về một sự tự do, một sự giải thoát. Đến nơi, phần mộ của ông bà Đàm được xây ở một khu đất nhỏ. Đây là khu đất mà Cửu Trấn xây lên, rồi thuê người chăm sóc cẩn trọng hàng ngày. Khu đất rộng chừng 300 mét vuông, xung quanh là cây hoa xanh tươi, những làn gió nhẹ thỉnh thoảng thổi hiu hiu qua. Phần mộ hai ông bà được đặt ở vị trí trung tâm. Tuệ Mạn từ từ bước lại gần, ánh mắt nặng trĩu nhìn xuống di ảnh hai người. Cô nhẹ nhàng lấy một chiếc khăn sạch thấm chút nước rồi lau sạch phần bia, bày trí hoa quả ra, thắp nén hương. Cô quỳ xuống, nước mắt bắt đầu lăn dài xuống má, cô khó nhọc nói. Ba mẹ, con phải làm sao đây? Hức hức, cô quỳ suốt từ sáng tới tầm chiều chiều. Rồi hai chân đã tê dại, Tuệ Mạn lập cập đứng lên, quẹt đi nước mắt, nhìn vào di mộ, nói nhỏ. Đàm Tuệ Mạn, con sẽ tự do. Nói rồi cô dứt khoát quay ra về xe, khuôn mặt trở lại bình tĩnh. Tối đến, 18 giờ 30 phút, tiếng cổng mở ra kèm theo là tiếng xe của Cửu Trấn trở về. Từ xa, giọng anh đã vang lên. Tuệ Mạn, anh chạy nhanh vào nhà, chỉ mong nhìn được bóng dáng nhỏ bé yêu kiều của cô đợi mình. Bước đến sảnh, Cửu Trấn đã thấy được Tuệ Mạn đang mặc bộ đồ cộc tay, tóc tai được búi lên gọn gàng, lơ phơ vài sợi tóc con rủ xuống, cô đang loay hoay nấu ăn trong bếp. Cửu Trấn cười nhẹ, anh hạnh phúc vô cùng. Anh từ từ đi lại, chùm bóng to lớn của mình vào sau lưng cô, ôm thật chặt, hít hà hương thơm con gái nơi cổ. Tuệ Mạn giật thót lên, cô lại bắt đầu sợ hãi, quay phắt lại, hỏi. À, anh về rồi. Cửu Trấn đưa tay lên vuốt gọn tóc thừa vào mang tai cô, rồi tay lại ôm sau đầu cô, ẩn sát khuôn mặt Tuệ Mạn lại gần mình, anh nhẹ nhàng nói. Anh cứ nghĩ về nhà không thấy em đợi. Có những lần cô được Cửu Trấn cho phép ra khỏi nhà, yêu cầu của anh chỉ là hãy ở nhà trước khi anh về, đợi anh. Nhưng Tuệ Mạn thường cố đi về muộn, Cửu Trấn lúc ấy như điên cuồng lên. Anh phát tiết một cách hung bạo trên cơ thể cô, nhưng lần này thật khác, Tuệ Mạn không những về sớm, cô còn vào bế nấu đồ ăn. Cửu Trấn bế thốc cô ngồi lên bệ bếp, anh đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, ôn nhu, cả hai quyện lưỡi vào nhau, phối hợp một cách ăn ý, khi buông ra, một sợi nước tình mỏng được kéo theo. Cửu Trấn nhìn chăm chăm đôi mắt đê mê vào cô, Tuệ Mạn ngại ngùng hơi ẩn anh ra, nhỏ nhẹ, tắm đi, rồi xuống ăn, Cửu Trấn như bùa mê vậy, anh gật đầu như chú cún nhỏ, rồi chạy lên tắm rửa sạch sẽ. Tuệ Mạn ngồi đó, khuôn mặt lạnh tanh, mọi ý đồ nằm trong con mắt trong veo này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ 15 phút sau, Cửu Trấn lao ngay xuống bàn ăn đã được bày biện, Tuệ Mạn ngồi khép nép bên cạnh anh, tay cô run run đưa thìa thức ăn lên, thủ thỉ. Anh ăn đi, Cửu Trấn ngồi thừ ra, anh bất động hẳn. Hôm nay Tuệ Mạn rất khác, 2 năm vừa qua chưa một lần cô quan tâm hay phục tùng anh thật sự. Cửu Trấn cứ nhìn chằm vào cô, Tuệ Mạn liền bỏ thìa xuống, quay đi cuống quýt nói. Tôi, mà thôi anh ăn đi. Cửu Trấn vội vã đưa chiếc thìa thức ăn ra tay cô, tươi cười rạng rỡ nói. Em đút cho tôi nhé. Nụ cười của anh thật đẹp, nó rất tỏa nắng. Khuôn mặt anh bừng lên, một nét đẹp chững chạc nhưng cũng rất ngây thơ. Tuệ Mạn cười mỉm, nếu như chưa từng biết con người này, cô sẽ si mê anh lắm. Nếu tất cả mọi chuyện không xảy ra tồi tệ, cô sẽ hâm mộ anh đấy. Tất cả chỉ là nếu như, nằm trong chăn mới biết chăn có giận. Cửu Trấn như một nam chính ngôn tình, đẹp trai, chững chạc thành công, lạnh lùng bên ngoài ấm áp bên trong, đào hoa. Nhưng anh lại là một tên máu lạnh, tàn độc nhân tâm, sẵn sàng trà đạp lên người khác. Ha ha, tỉnh đi các cô em non xanh, làm gì có thằng nào hoàn hảo cho các em. Cách chương.